Tiểu Nam Hài chần chờ một chút, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, trong đó còn ẩn giấu một chút sợ hãi. Nhưng ở trong nhận thức của Hứa Thanh, tuy tia sợ hãi là thật, nhưng ẩn giấu rất sâu bên trong lại là một cổ hung hăng sắp không áp chế nổi. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 687, Tựa Như Luân Hồi, 1. Hầu như ngay khi Tiểu Nam Hài mở miệng, cánh cửa căn nhà bên cạnh bỗng nhiên không một tiếng động mở ra. Phụ mẫu của Tiểu Nam Hài bình tĩnh bước ra, mặt không cảm xúc lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Trong lúc mơ hồ ánh nắng hoàng hôn bị một mảnh mây đen che phủ, giống như có nước mưa rơi xuống, từng tiếng sấm sét ầm ầm vang vọng ở phía chân. Trời, từng đạo tia chớp lập lòe chiếu rọi khắp bốn phương. Trong trấn, khi cơn mưa gió bỗng nhiên nổi lên thì các cư dân cũng nhanh chóng trở về trong nhà mình, một khắc khi gió bắt đầu thổi, từng đám cát sỏi đầy trên mặt đất lập tức hơi rung rung, mà rất nhiều lá rụng cũng bị gió cuốn lên. Đối với người ngoài nhìn vào, tất cả điều này giống như là do sắc trời tự nhiên biến hóa, nhưng ở trong mắt Hứa Thanh, tất cả một màn này đều đến từ Tiểu Nam Hài trước mắt này. Có chút ý tứ. Hứa Thanh nghiêng đầu đảo mắt nhìn qua phụ mẫu của Tiểu Nam Hài, ngay. Thời khắc này Quỷ Đế Sơn trong thức hải của Hứa Thanh bỗng nhiên lập lòe, hư. Ảnh của Quỷ Đế Sơn hiện lên trong con mắt của Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo toàn thân phụ mẫu Tiểu Nam Hài chấn động, ánh mắt lạnh như băng xuất hiện vẻ hoảng sợ và kinh hoảng, mà ánh mắt của Tiểu Nam Hài kia cũng giống như thế, thoạt nhìn giống như đúc với ánh mắt phụ mẫu của y. Hứa Thanh không tản ra uy áp, chỉ đơn giản quét qua một cái liền thu hồi hư ảnh của Quỷ Đế Sơn, không hề nhìn phụ mẫu Tiểu Nam Hài nữa. Hai người này không hề có ý nghĩa. Trọng điểm của hắn là Tiểu Nam Hài với nụ cười miễn cưỡng kia, hắn nhảy lên một cái rồi đáp xuống trước mặt Tiểu Nam Hài. Sắc mặt Tiểu Nam Hài biến hóa, nhanh chóng lui ra phía sau. Hứa Thanh phất tay, trực tiếp ném tấm lệnh bài màu trắng mà Thất Gia đưa cho về phía Tiểu Nam Hài. Đây là lệnh bài nhập môn vào Thất Huyết Đồng trong Liên Minh Bát Tông. Tiểu Nam Hài không tiếp nhận tấm lệnh bài, mặc kệ nó rớt xuống trên mặt đất, rơi vào đám cát sỏi phát ra âm thanh thanh thúy. Hứa Thanh không hề để ý mà bước chân rời đi, khi đi ngang qua bên người Tiểu Nam Hài thì hắn bỗng nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, muốn biến thành người không? Nói xong Hứa Thanh tiếp tục đi về phía trước, càng đi càng xa cho tới khi rời khỏi cái tiểu trấn này. Ngay một khắc khi hắn rời đi, một trận mưa to như trút nước hạ xuống, mưa to kèm theo sấm sét bao phủ khắp cả tiểu trấn, rửa sạch mặt đất, tẩy trôi tất cả. Bên trong màn mưa chỉ có Tiểu Nam Hài và phụ mẫu của y vẫn đứng nguyên. Tại chỗ không hề nhúc nhích, tất cả đều đang cúi đầu nhìn một tấm lệnh bài màu trắng trên mặt đất. Hồi lâu, Tiểu Nam Hài bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi nói xem, ta có nên đến đó xem thử một lần hay không? Song thân của Tiểu Nam Hài trầm mặc không nói. Ta quên mất, các ngươi là do ta chế tạo ra, suy nghĩ đơn giản nên không thể nào trả lời vấn đề này của ta. Tiểu Nam Hài thì thào, sau đó lại đưa mắt nhìn tấm lệnh bài, trong thần sắc lộ ra vẻ động tâm. Y không phải nhân tộc mà cũng không phải dị tộc, hẳn là quỷ dị, một con quỷ dị rất đặc thù. Chiến lực của y không mạnh nhưng lại có suy nghĩ và tư duy rõ ràng, cũng có linh trí tựa như vạn tộc vậy, đồng thời y cũng không biết tại sao, từ khi y có ý thức đến nay đều rất khát vọng được sinh hoạt như nhân tộc. Thế nên nhiều năm trước y đã đi đến cái tiểu trấn này, biến mình thành bộ dáng của nhân tộc và lại biến ra cả phụ mẫu. Mỗi ngày y đều vui vẻ đi học, cứ lặp đi lặp lại. Thậm chí cứ cách vài năm là y lại xóa đi trí nhớ liên quan tới mình của tất cả mọi người trong cái tiểu nhỏ, khiến cho tất cả quay lại lúc bắt đầu. Cứ như vậy, mỗi ngày y lại có thể tiếp tục đi học thật vui vẻ. Y cũng không biết mình đã trải qua cuộc sống như vậy trong bao lâu rồi. Năm này qua năm khác, đời này qua đời khác. Y nhìn đồng bạn cùng đi học dần lớn lên và trưởng thành, già đi rồi tử vong. Mà y thì vẫn như cũ. Đồng thời cũng bởi vì y bí mật bảo vệ, cho nên người của tiểu trấn này mới có thể yên bình sinh sống, đây cũng là nguyên nhân mà nơi này có nhiều lão

Sau đó y liền quỳ xuống dập đầu ba cái với Hứa Thanh, ngẩng đầu đầy cảm. Tiếp nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh liếc mắt đánh giá cẩn thận tiểu tử Tâm, nhàn nhạt mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử Tâm lập tức lấy ra một khối ngọc giản, nhanh chóng lạc ấn một tên, sau đó dùng hai tay cung kính đưa cho Hứa Thanh, sau khi Hứa Thanh nhận lấy, tiểu tử Tâm liền cúi đầu nhìn thân thể của mình một chút, thấy trên người không có áo da, rõ ràng có chút không được tự nhiên. Thay đồ đi. Hứa Thanh bình tĩnh nói, sau đó tiểu tử Tâm lập tức lấy ra bộ áo da chó từ trong túi trữ vật để mặc vào trên người. Sau khi mặc vào thì vẻ mặt của tiểu tử Tâm mới yên tĩnh lại, lặng lẽ đứng im tại chỗ chờ đợi Hứa Thanh căn dặn. Hứa Thanh xem xét ngọc giản, rất nhanh liền biết được nguyên do trong đó. Hết thảy nguyên do, đều bởi vì tiểu tử Tâm trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ sẽ có thứ rất đáng sợ phủ xuống, thế nên khi trúc cơ cần phải thuê chỗ che chở của tông môn, mượn nhờ ngọn đèn chỗ đó để bảo vệ bản thân. Tiểu tử Tâm cũng làm như vậy, nhưng bởi vì bản thân của y có chút kỳ dị. Trực giác và cảm giác quá nhạy cảm, mức độ nhạy cảm đến cực hạn, mà loại trực giác này rất đáng sợ, ngày bình thường cũng trợ giúp rất lớn cho y, ngay cả sự tồn tại của ảnh tử cũng bị y cảm nhận ra. Chỉ là ngay một khắc khi y trúc cơ, trực giác nhạy cảm lại trở thành một cái lỗ hổng cực lớn với y, trực giác và cảm giác của y tựa như một bó đuốc chói mắt, chẳng những hấp dẫn càng nhiều tồn tại không biết, lại càng khiến những tồn tại kia dễ dàng chiếm cứ thân thể của y hơn. Vì vậy tràng cảnh lúc tiểu tử Tâm trúc cơ liền vô cùng kinh khủng, y bị những bóng đen tồn tại ở một thế giới khác nhào tới trên thân thể, một con trong đó tranh thủ lúc tiểu tư Câm cuối người đã trấn áp hồn của tiểu tử Câm, gần như đã đoạt xá y. Nếu không phải Hứa Thanh trông thấy, sợ là sau một thời gian ngắn, thần hồn của tiểu tử Câm sẽ bị dung hợp và thôn phệ, lúc đó sẽ rất khó lộ ra sơ hở, người ngoài muốn phát hiện cũng sẽ càng khó khăn. Hứa Thanh trầm ngâm quét mắt nhìn tiểu tử Câm quỳ ở bên cạnh, mặc dù hiện giờ thân thể của y rất suy yếu, nhưng biểu cảm vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn lại nhớ tới đủ loại biểu hiện trước kia của đối phương, từ trình độ nào đó mà nói, tiểu tử Câm thật ra giống như là thủ hạ chính dưới tay hắn. Dẫu sao từ khi vừa mới bắt đầu, tiểu tử Câm liền liên tiếp biểu lộ ra cử chỉ muốn đi theo hắn, sau khi hắn nhậm chức lại cực kỳ ra sức. Thế là Hứa Thanh liền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi trúc cơ ở chỗ này của ta đi. Ánh mắt của tiểu tử Câm sáng lên, không chút do dự mà lập tức khoanh chân ngồi xuống. Giống như ở trong nhận thức của tiểu tử Câm, mặc dù trúc cơ ẩn chứa thứ rất đáng sợ, nhưng tự hồ chỉ cần có Hứa Thanh ở bên cạnh, vậy thì y sẽ không sợ tất cả những thứ kinh khủng đó nữa. Cho nên ngay khoảng khắc khoanh chân lại, tiểu tử Câm rất nhanh liền thổ nạp đều đều, dần dần vận hành tu vi, bên ngoài cũng dần dần tối xuống. Hứa Thanh cũng ngồi xuống, cho đến khi tới canh ba đôi mắt của hắn chợt mở ra, nhìn tiểu tử Câm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 690, gió thổi trước giông bão, 2. Lúc này trong cơ thể của tiểu tử Câm như có thủy triều lên xuống, y đang tìm kiếm pháp khiếu nhưng bốn phía lại truyền đến từng trận gió lạnh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, đỉnh đầu bỗng nhiên lập lòe, cái ô màu đen nhanh chóng huyễn hóa ra ngoài, hắn vung tay lên cái ô màu đen lập tức chuyển qua trên đỉnh đầu của tiểu tử Câm, sau đó trấn áp xuống phía dưới một cái, tia sáng lập tức bao phủ trên người tiểu tử Câm. Lực lượng che chở lập tức tản ra, bốn phía thoáng cái sáng hẳn lên, bốn phía cũng lập tức truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết thê lương mà lỗ tai không thể nghe, nhưng tâm thần lại cảm nhận được. Đó là vô số bóng đen. Ngay khi ngọn lửa trong cái ô đột nhiên sáng lên, bọn chúng liền nhanh chóng rút lui và truyền ra âm thanh gào thét đau đớn. Nhưng không đợi chúng nó hoàn toàn chạy trốn, cái bóng của Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động, lập tức tràn ngập bốn phương hóa thành từng cái miệng thật lớn, điên cuồng thôn phệ, theo âm thanh nhấm nuốt truyền ra, hơn phân nửa những hắc ảnh này đều bị ảnh tử nuốt mất. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên giơ tay lên trảo một cái về phía những hắc ảnh còn lại kia, những hắc ảnh này căn bản là không thể dãy. Dùa, lập tức bị Hứa Thanh chụp tới rồi dung nhập vào trong cơ thể, bị trấn áp. Trên pháp khiếu thứ 61. Trong thời gian ngắn, lực lượng trấn áp của đạo pháp khiếu thứ 61 viên. Mãn. Dạng này cũng được. Ánh mắt Hứa Thanh sáng lên, ảnh tử một bên thì lại có chút ủy khuất, nó cảm thấy thức ăn của mình đã bị Hứa Ma Đầu cướp đi. Nhưng nó cũng không dám biểu lộ ra mà chỉ có thể lặng lẽ khép miệng lớn lại. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng, trầm ngâm một lát sau đó liền động. Tâm niệm, ánh sáng của cái ô màu đen nội liễm lại, nhưng lực lượng che chở vẫn không tiêu tán, chỉ là không hiển lộ ra. Nhưng khi hắn làm như vậy thì ánh sáng của mệnh đăng sẽ không tạo thành tổn thương đối với bóng đen bốn phía, vì vậy bóng đen bốn phía rất nhanh lại. Vần quanh, gió lạnh ập đến từng trận, những hắc ảnh này giống như không có quá nhiều linh trí, lộ ra vẻ tham lam theo bản năng, bay thẳng đến phía tiểu tử Tâm đang trúc cơ. Nhưng thứ chờ đợi chúng nó là Hứa Thanh phất tay gọi ra ảm hồn hỏa. Ảm hồn hỏa chợt khuếch tán phong tỏa bốn phía, bao phủ toàn bộ bóng đen chung quanh rồi cuốn lại một hơi, cuốn tất cả vào trong cơ thể Hứa Thanh. Nhanh chóng chuyển tới đạo pháp khiếu 62 của hắn, sau một khắc đạo pháp khiếu thứ 62 trực tiếp viên mãn. Hứa Thanh vui sướng trong lòng, hắn không ngờ rằng phương pháp này lại có kỳ hiệu như thế, thế này nhẹ nhõm và dễ dàng hơn nhiều so với hắn ra ngoài. Đánh giết thu nạp thần hồn, chỉ cần tiểu tử tâm tiếp tục trúc cơ, vậy thì những bóng đen này sẽ cứ cuồn cuộn không dứt bị thu hút tới. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Qua một đêm tâm tình Hứa Thanh vô cùng sung sướng, hắn dùng thời gian cả đêm để trấn áp hồn vào trong pháp khiếu, mà pháp khiếu viên mãn cũng từ đạo thứ 62 đến đạo thứ 73. Tốc độ thế này, khiến cho khi Hứa Thanh nhìn tiểu tử câm cũng hiện lên vài phần thỏa mãn. Nhất là thủy triều lên xuống của tiểu tử câm vẫn còn không kết thúc, nhìn bộ dạng của y, có lẽ còn muốn phải tiến hành thêm mấy ngày, Hứa Thanh cân. Nhắc trong lòng, hắn cảm thấy lần này mình đại khái có khả năng trấn áp đủ hồn. Trong 120 đạo pháp khiếu, thậm chí thỉnh thoảng Hứa Thanh còn gặp được loại tồn tại rất sợ đáng sợ lao đến. Nhưng sau khi trong mắt hắn chiếu ra ảnh quỷ đế sơn, hắn liền nhìn rất rõ ràng cái loại tồn tại rất sợ đáng sợ này, đó là một bóng đen khổng lồ, lớn hơn quá nhiều so với những bóng đen mà hắn trấn áp. Mà hình thái của nó cũng không phải là một đám sương mù, mà huyễn hóa ra các loại tạo hình quỷ dị, như tồn tại đáng sợ đang xuất hiện ở trong cảm giác. Hứa Thanh, chính là một con cá chuối cực lớn. Thân cá lớn đến mấy trăm trượng. Sau khi bị thu hút tới đây liền bay vòng quanh nơi này một vòng, cuối cùng hình như không cách nào nhịn được mà chợt lao tới gần, mà ngay một cái chớp mắt khi nó tới gần, Hứa Thanh một bước đi đến xuất hiện ở bên người tiểu tử câm, tay phải giơ lên bỗng nhiên nhấn một cái. Toàn thân con cá chuối kia lập tức chấn động, muốn lui về phía sau nhưng đã chậm, ảm hồn hỏa bộc phát tựa như một cái mạng lưới thật lớn, trực tiếp bao phủ đầu của nó, sau đó chợt co lại, hồn lực lạnh như băng lập tức tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh. Trấn áp đặt ở bên trong đạo pháp khiếu thứ 74, khiến cái này pháp khiếu trở nên hoàn mỹ. Hứa Thanh thỏa mãn, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Bởi vì trước đó tiểu tử câm đã tiến hành trúc cơ một nửa, cho nên lần này cũng không kéo dài quá lâu, thời gian thủy triều lên xuống cũng chỉ có 7 ngày. Mặc dù như thế nhưng cũng đã đủ cho Hứa Thanh câu cá, dẫu sao thì trong nhận thức của những bóng đen kia, tiểu tử câm giống như một ngọn đèn sáng trong đêm tối vậy, tràn đầy lực hấp dẫn. Vì vậy rất nhanh Hứa Thanh đã viên mãn hơn 80 đạo pháp khiếu, tiếp tới hơn 90 đạo, cho đến ngày thứ 6, hắn đã thành công trấn áp hồn vào trong toàn bộ 120 đại pháp khiếu trong người. Nhưng Hứa Thanh vẫn không kết thúc. Bởi vì vẫn có thể dùng hồn tốt hơn để thay đổi hồn đã được trấn áp trong pháp khiếu, cho nên vào ngày thứ 7, Hứa Thanh vẫn tiếp tục hành động như cũ, thành công thay thế 3 cái bóng đen thật lớn vào trong thân thể. Kế tiếp theo tiểu tử câm cảm giác pháp khiếu kết thúc, thủy triều lên xuống không còn và y đã bắt đầu chân chính mở ra trúc cơ, những hắc ảnh kia cũng hoàn toàn tiêu tán, không còn đến nữa.